Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, lại nghe tà tu. Thật sao? Hai người bọn họ lại đòn khiêng lên. Vương Thần Sư Huynh phải xui xẻo. Hắn vừa mới hố Phong Sư Huynh, hiện tại Phong Sư Huynh nên hố hắn. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Mọi người ở đây sắc mặt quái dị. Có người nghị luận không thôi. 21 khối. Vương Thần nhíu mày. Thầm trách cái này Phong Hành Liệt thật sự là âm hồn bất tán. Phong Hành Liệt bình tĩnh mở miệng. Nói. Ta ra 30 khối. Phong Hành Liệt. Đủ. Ngươi không nên quá phận. Vương Thần mài răng. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ha ha. Vương Thần sư đệ. Lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta công bằng cạnh tranh. Ai linh ngọc nhiều, đồ vật chính là của người đó. Phong Hành Liệt nở nụ cười. Nhìn thấy Vương Thần kinh ngạc. Hắn vô cùng vui vẻ. Hừ, Liễu Như Yên kiều hừ một tiếng. Mặt phấn không cam lòng. Cái này Phong Hành Liệt, đơn giản quá ghê tởm. Phiền toái. Vương Thần, chúng ta lần này phải thua thiệt lớn. Lãnh Thanh Mị cũng là tú mỹ nhíu chặt. 31 khối linh ngọc. Vương Thần trong mắt chừng ra lửa tới. Ta ra 40 khối linh ngọc. Phong Hành Liệt phong khinh vân đạm. Trực tiếp nâng lên 9 khối linh ngọc. Đợi cơ hội. Hắn phải thật tốt hố tiểu tử này một thanh. Khanh khách. Hai vị sư đệ thật sự là thân gia không tầm thường nha. Thật là làm cho sư tỷ bội phục gấp. Hách Liên do nhược trong lòng trong bụng nở hoa. Mở miệng xúi dục, bởi vì cái gọi là ngao có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, hai người đánh đến càng lợi hại, thu hoạch của nàng cũng càng nhiều. Ha ha, đúng a, Phong sư huynh khí quyển. Cái này cái thứ hai huyễn linh quả, cũng làm cho ngươi. Vương Thần đột nhiên cười, dạng này mở miệng nói. Cái gì nha, Phong Hành Liệt tiếu rung động lại. Ngươi làm sao không ra giá rồi. Ha ha ha, phốc thử. Hiện trường có truyền đến một trận tiếng cười to. Một chút cấp thấp tu vi thấp võ giả kìm nén không dám cười. Có cao cấp vương giả không chút kiêng kỵ cười to. Tất cả mọi người nhìn ra. Phong Hành Liệt lại bị đùa nghịch. Hắn viên thứ nhất huyễn linh quả liền hao tốn giá tiền rất lớn. Cái thứ hai huyễn linh quả có thể đối hắn tới nói. Thực tế là không có tác dụng gì. Bởi vì phục dụng viên thứ hai huyễn linh quả không có hiệu quả. Vương Thần, ngươi không phải nói ngươi có 45 khối linh ngọc sao? Phong Hành Liệt gần như gào thét, theo bản năng hỏi ra một câu nói kia. Hắn làm sao lại không rõ mình lại bị đùa nghịch. Đúng vậy a, ta không ra giá tặng cho ngươi. Vương Thần giống như cười mà không phải cười. Ngươi, Phong Hành Liệt nổi trận lôi đình. Không biết nên làm sao phản bác. Nhe răng nói. Tiểu tử. Người chờ. Người sẽ chết rất khó coi. Vương Thần cười nhạo một tiếng. Không tiếp tục để ý hắn. Phong sư đệ. Có thể bắt đầu giao dịch sao? Hách Liên do nhược thanh âm vang lên. Hách Liên sư thư. Cái này ta từ bỏ có thể hay không? Người vẫn là dựa theo 31 khối linh ngọc. Bán cho Vương Thần đi. Phong Hành Liệt sắc mặt đỏ bừng. Hận Vương Thần đồng thời cũng âm thầm tự trách mình quá vọng động rồi. Phong sư đệ, ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta nhiều người như vậy bồi tiếp ngươi chơi sao? Lữ Vân Đình đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem Phong Hành Liệt. Lữ Vân Đình rất tức giận. Bọn hắn Thập Vương Phong để cho người ta cũng không phải dễ trêu. Lại nói Phong Hành Liệt làm quá phận. Đấu giá hội từ xưa đến nay còn không có loại quy củ này. Mặc dù Khai Thái Phong không cho phép động thủ, nhưng là Phong Hành Liệt phá huyễn quy củ, chính là tại chỗ giết chết, cũng là cho phép. Ta Lữ Lữ sư huynh chớ có sinh khí, tiểu đệ chỉ là chỉ đùa một chút, ta lập tức giao dịch. Phong Hành Liệt cuống quýt lên đài. Lữ Vân Đình lúc này mới ngồi xuống, không có tại nhìn nhiều Phong Hành Liệt một chút. Phong Hành Liệt lên đài làm giao dịch. Hắn trên người hắn linh ngọc cùng điểm công lao thêm đến cùng một chỗ cũng không có góp đủ. Cuối cùng thế chân một chút tu luyện vật liệu cùng vương giả binh. Lúc này mới góp đủ 40 khối linh ngọc. Đáng chết, Hắn đi trở về đám người. Oán độc nhìn thoáng qua vương thần. Chúng ta tiếp tục đấu giá viên thứ ba huyễn linh quả. Hách Liên do nhược nói chuyện đồng thời. Phong tình vạn chủng liếc một cái vương thần. Đối cái sau càng xem càng thuận mắt. Vẻn vẹn hai cái huyễn linh quả. Liền cho nàng mang đến gần 100 khối linh ngọc ích lợi. 10 khối linh ngọc. Vương thần lại mở miệng. Cùng lần thứ hai. Hắn thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lần này đồng dạng không ai có thể ra giá. Có không ít người nhìn một chút Phong Hành Liệt. Gia hỏa này nghiến răng nghiến lợi. Không có tại ra giá dự định. Nhìn thấy loại tình hình này. Hách Liên do nhược cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nàng biết chuyện mới vừa rồi là trùng hợp. Không có khả năng tại phục chế. Thế là nói. Không có người ra giá nói. Cái này là thuộc về vương thần sư đệ. Lại đợi một hồi. Tất cả mọi người vẫn là rất yên tĩnh. Vương thần sư đệ. Mời lên đi. Hách Liên do nhược bất đắc dĩ. Đáng chết. Đáng chết a. Phong Hành Liệt tức nổ tung tâm. Cực độ không công bằng. Mình bỏ ra 90 khối linh ngọc. Mới đổi được hai viên huyễn linh quả. Mà đối phương chỉ dùng 10 khối linh ngọc. Hắc hắc. Vương thần lên đài. Giao 10 khối linh ngọc. Cũng thuận tay thu hồi huyễn linh quả. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Đến cuối cùng được đại tiện nghi vẫn là ngươi nha. Hách Liên do nhược tức giận trợn nhìn một chút vương thần. Hách Liên sư thư không phải cũng là giống nhau sao? Chúng ta cái này gọi đôi bên cùng có lợi. Vương thần nhún vai. Chớ đắc ý quá sớm. Phong Hành Liệt cũng không tốt đối phó. Người vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Hách Liên do nhược nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đa tạ Hách Liên sư thư. Ta sẽ thêm càng cẩn thận. Vương thần gật gật đầu. Lập tức rời đi đài cao. Lợi hại nha. Lãnh Thanh Mị giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc. Vương thần cười không nói. Hách Liên do nhược lại cười lên. Nói. Tiếp tục đấu giá viên thứ tư huyễn linh quả. 10 khối linh ngọc. Vương thần tiếp tục mở miệng. Lần này ra giá cũng không phải vì chính hắn ra. Mà là vì Lãnh Thanh Mị cùng Hiên Viên hai người. Hai người bọn họ gặp vương thần rất có lực uy hiếp. Bởi vậy xin nhờ hắn hỗ trợ cạnh tranh huyễn linh quả. Dạng này có thể tiết kiệm hạ không ít linh ngọc. Đám người nhìn lại, sắc mặt biến. Bất quá ai cũng không nói gì thêm. Cũng không có người ra giá. Hách Liên do như có chút nhíu mày. Lập tức lại cười lên. Vương thần cũng không có trái với quy tắc. Nàng cũng không tốt nói cái gì. Lại nói cái sau vừa mới giúp nàng kiếm không thu linh ngọc. Cũng liền bình thường trở lại. Vương thần lần nữa lên đài làm giao dịch. Bắt đầu cạnh tranh thứ 5 khỏa huyễn linh quả. 10 khối linh ngọc. Kêu giá vẫn là vương thần. Đáng chết. Tiểu tử này. Đây không phải cản ta tài lộ sao? Hách Liên do như thầm hận. Trừng mắt liếc vương thần. Cái này đám người gấp như chảo nóng con kiến. Nhưng không có một người dám ra giá. Vương thần. Người quá thiếu đạo đức đi. Ngươi dạng này việc buôn bán của ta còn có làm hay không rồi? Hách Liên do nhược hờn dỗi. Đem huyễn linh quả ném cho vương thần. Thở phì phò nhìn xem hắn. Ha ha. Sư tỷ bớt giận. Đây là một lần cuối cùng. Vương thần gãi gãi đầu. Thanh toán xong 10 khối linh ngọc. Lúc này mới đi về tới. Đem huyễn linh quả giao cho Lãnh Thanh Mị hai người. Cảm ơn ngươi vương thần. Đa tạ vương thần sư huynh. Hai nhân đạo tạ, mặc dù 10 khối linh ngọc không ít, nhưng bọn hắn vẫn có thể trả nổi. Nếu như chính bọn hắn kêu giá, giá cả nhất định sẽ cao hơn không ít. Phía dưới bắt đầu đấu giá thứ 6, khỏa huyễn linh quả. Theo Hách Liên do nhược tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía vương thần, gặp hắn không có tại ra giá dự định. Lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Hai khối linh ngọc. Ta ra 3 khối, 5 khối linh ngọc, ta ra 13 khối linh ngọc. Đấu giá hội như hỏa như đồ tiến hành. Giá cả rất nhanh xào đến 13 khối linh ngọc, ta ra 15 khối linh ngọc. Một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, là Mộc Vân chạy tới. Hắn một thân một mình đến đây, cùng hắn như hình với bóng Tiêu Ngọc cũng không đến. Mộc Vân sư huynh, hắn đến rồi. có người chỉ vào Mộc Vân mở miệng. Sát na công phu, Mộc Vân đuổi tới. Đám người thấy một lần ra giá là Mộc Vân, lại không có người ra giá. Lại nói 15 khối linh ngọc cũng không ít, không có ngoài ý muốn. Mộc Vân đập tới một viên huyễn linh quả. Hắn làm xong giao dịch, hướng Vương Thần bọn người bên này đi tới. Vương Thần sư huynh, Mộc Vân ôm quyền. Hiện tại hắn ở trong lòng tiếp nhận Vương Thần mạnh hơn hắn sự thật này. Lần nữa nhìn thấy, khách khí không ít. Vương Thần gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mộc Vân, Tiêu Ngọc đâu? Tại sao không có thấy hắn? Lãnh Thanh Mị hỏi. Mộc Vân nghe vậy sắc mặt tại chỗ khó coi xuống tới. Trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Mấy người thấy một lần nét mặt của hắn, đều ý thức được có bất diệu sự tình phát sinh. Liễu Như Yên nhíu mày, nói, Tiêu Ngọc xảy ra chuyện sao? Phải, Tiêu Ngọc rất có thể chết. Mộc Vân thanh âm có chút trầm thấp. Chết rồi. Mấy người nghe vậy biến sắc. Nếu như vẫn là võ giả chết rồi, cũng sẽ không giật mình. Cùng là thần thể Tiêu Ngọc chết rồi, không khỏi cảm giác thọ tử hồ bi. Vương Thần nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Mộc Vân gật đầu, thu thập một chút trên mặt biểu lộ. Nói, là như vậy. Hai ngày trước Tiêu Ngọc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta bởi vì có việc, liền không có cùng hắn cùng đi. Hôm qua hắn đột nhiên cho ta đưa tin cầu cứu. Hắn giống như gặp chuyện kinh khủng gì, vô cùng sợ hãi. Truyền tin cũng cắt ra. Hắn tại cuối cùng cảnh cáo ta một câu, chính là tận lực không nên rời đi Vũ Minh. Vương Thần vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng hỏi, ngươi còn có hay không nghe được cái gì cái khác thanh âm? Cái khác thanh âm? Mộc Vân trần chờ một chút, nói, có, giống như có nữ tử tiếng cười, nghe rất êm tai, mà lại tuổi tác cũng không lớn. Xem ra Tiêu Ngọc đã 8-9 phần 10 đã tao ngộ bất trắc. Lãnh Thanh Mị nói, đúng. Liễu Như Yên ngậm nhẹ hạo thủ, thần sắc khó hiểu nói, có một chút ta không nghĩ ra, vì cái gì hắn muốn cảnh cáo Mộc Vân không nên rời đi Vũ Minh? Chẳng lẽ nữ tử kia cùng Mộc Vân cũng có thù? Nàng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Mộc Vân. Mộc Vân cười khổ, ta cũng rất không hiểu. Chúng ta không có đắc tội qua nữ tính cao thủ. Hôm qua ta đi một chuyến Tiêu Ngọc xảy ra chuyện địa phương, cũng không có phát hiện manh mối gì. Là nàng. Vương Thần đột nhiên nghĩ tới, Tiêu Ngọc rất có thể là gặp cái kia tà tu võ giả, cũng chính là thôn phệ Hạ Thanh U tinh huyết cái kia phấn váy thiếu nữ. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia phấn váy thiếu nữ vậy mà tới Vũ Minh. Nó mục đích không cần nói cũng biết, 8 tầng là chạy mình tới. Nghĩ tới đây Vương Thần lưng phát lạnh. Ở trước mặt cùng cái kia phấn váy thiếu nữ đối đầu, hắn cũng không e ngại. Thế nhưng là bị như thế một cái thủ đoạn đa dạng nữ tử để mắt tới, hắn thật là có chút bỡ ngỡ. Dù sao nàng từ một nơi bí mật gần đó, bất quá trái lại tưởng tượng, đây cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất phấn váy thiếu nữ không đang ngó chừng Hạ Thanh U. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.